Chương 979, đêm, sâu, phần 2, cầu thạ. Chương 979, đêm, sâu phần 2, cầu thạ ừm. Trương Tường nhẹ nhàng gật gật đầu. Mà nghe Trương Tường âm thanh quen thuộc đó, Hạ Cụ Nạ căng thẳng thân thể, cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Sau đó, nàng chợt ôm lấy Trương Tường, liền không buông ra. Ta còn tưởng rằng Hạ Cụ thanh âm có chút nghẹn ngào. Mà nghe Hạ Cụ thanh âm, Trương Tường hơi sửng sờ. Nhưng lập tức, hắn liền hiểu rõ ra, chắc là Sì Dùn đã đúng mình sự tình, nói cho Hạ Cụ các nàng. Cảm thụ được kia ôm cùng với chính mình thân thể mềm mại ở hơi rung động bộ dạng, Trương Tường biểu tình trên mặt không khỏi đúng càng thêm nhu hòa xuống. Mà ngay tại lúc này, cờ giác một tiếng cũng là vang lên. Ở kia khoảng cách cửa phòng cách đó không xa trù phòng phương hướng, kia vây quanh bạch sắc đồng tính nữ tập dề, có một đầu tóc đen thùi, cùng với một đôi bạch sắc con mắt thiếu nữ, cũng đã là đứng ở nơi nào. Trên mặt đất, thì là nằm một con vẫn còn ở hơi rung động cái môi. Rất rõ ràng, Hy Nạ Tạ đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Sau đó, Hy Nạ Tạ liền cũng không nhịn được nữa, nàng mặt trên lộ ra vẻ mặt vui mừng đến, khỏe mắt cũng là chảy nước mắt, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng phi đánh tới, vọt vào Trương Tường trong lòng, bị Trương Tường ủng ôm ở một người phương hướng chi trên. Bất quá, Hy Nạ Tạ lại đúng cũng không nói gì, chỉ là ở đơn thuần ở Trương Tường trong lòng khóc khóc mà thôi. Mà Trương Tường cũng đúng cũng không nói gì, chỉ là đơn thuần đang nhẹ nhàng vuốt hai người lưng mà thôi. Mà ở cái này một chủng dưới tình huống, vẫn là trải qua tương đối nhiều chuyện Hạ Cụ, tương đối mau khôi phục lại. Cái kia, ngươi không phải đi chấp hành kia một cái nhiệm vụ sao? Bạch Đái lấy vẻ nghi hoặc mà hỏi. Nàng cặp kia con ngươi đen nhánh trong, ẩn chứa không giảng hòa một tia lo lắng. Một hồi gió nhẹ hưu hưu mà đến, để cho nàng kia một đầu quá vai đen thủi tóc đen, ở hơi tới lui, tản mát ra một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngắt tới. Mà đang nghe được Hạ Cụ thanh âm sau đó, nguyên bản nhón chân lên, đang ở Trương Tường trong lòng khóc khấp Hy Nạ Tạ, cũng là tựa đầu dơ lên, có chút khẩn trương cầm lấy Trương Tường y liệt phục, thì dường như đang lo lắng Trương Tường lúc nào cũng có thể sẽ tiêu thất. Lúc này Hy Nạ Tạ 147, cao 3 cm, mà Trương Tường 178 cm. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là mỉm cười. Hoàn thành, yên tâm đi, các ngươi hơn nữa, ta cũng là sẽ không sẽ rời đi các ngươi. Trương Tường mỉm cười nói. Hắn thoại ngữ mặc dù chỉ là nhàn nhạt, nhưng là toát ra kiên định tới. Bất quá, ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng là lộ ra nụ cười tới. Bất quá, chúng ta đứng ở nơi này có phải là sẽ có vẻ hơi thấy được cả ta nhưng là đói bụng nữa nha, trong phòng bếp còn truyền đến thơm như vậy mùi vị. Ta nhưng là không nhịn được đâu, Trương Tường dùng mang theo một tia thanh âm treo chọc nói rằng. Mà ở cái này một cái thời điểm, Hạ Cụ cùng Hy Nạ Tạ mới phát hiện, hiện tại các nàng nhưng là ở trên đường cái đây. Hơn nữa, các nàng còn mỗi người chiếm cứ Trương Tường ôm ấp một bên, cách đó không xa bên trong cửa hàng tuy là buổi tối cũng chẳng có bao nhiêu người, nhưng vẫn còn có chút bị bên này động tĩnh hấp dẫn qua đây. Muốn đến nơi này, hai người bọn họ trên mặt của không khỏi đúng dính vào một lớp đỏ ngất. Nhất là hết sức dễ dàng xấu hổ Hy Nạ Tạ, trên mặt đỏ ửng càng là nùng tới cực điểm, chỉ thiếu chút nữa như là quá khứ như vậy đầu toát ra hơi nước. Bất quá, cũng may đang cùng Trương Tường có chút tiếp xúc thân mật sau đó, Hy Nạ Tạ đối với cái này một loại chuyện nhận sức chịu đựng cũng đã là gia tăng thật lớn, miễn cưỡng đã là đạt tới người bình thường trình độ. Chí ít, cũng sẽ không bao giờ bởi vì xấu hổ mà động một chút là té xỉu. Bất quá, các nàng cũng là cũng không có giống như Trương Tường tưởng tượng như vậy, ly khai Trương Tường ôm ấp, mà là một người lôi kéo Trương Tường một tay, hướng về trong phòng đi tới. Sau nửa giờ, Trương Tường cùng Hạ Cụ, Hy Nạ Tạ, đã là làm xong rồi bàn ăn trước mặt. Mà có quan hệ hắn đã từng trải, hắn chính là có mang tính lựa chọn mà đem nội dung nói cho Hạ Cụ cùng Hy Nạ Tạ hai người. Còn nghĩ hắn lúc này đây trở về ý tưởng nói cho chờ không người. Điều này làm cho Hạ Cụ cùng Hy Nạ Tạ cảm thấy có chút kinh ngạc. Thế nhưng, các nàng cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Đối với cho các nàng mà nói, có Trương Tường bên người, còn có Trương Tường không có phát sinh cái gì sự tình, chính là các nàng quan tâm nhất chuyện. Bởi vì, coi như là ở cổ nổ Hạ Nì Dạ thôn cái này một cái tại nhận giới trong, đều xem như là tương đối thanh minh cùng mở. Thả địa phương, nữ tử xuất ra sau đó, vẫn như cũ lấy trượng phu làm chủ. Cụ thể, có thể từ ủ dù mạ kỳ nhịn kỳ gả cho đệ tứ hồ cả sau đó, liền không đảm nhiệm nữa nghĩ ra, cũng có thể thấy được. Dù sao, cái này một cái thế giới giáo dục, vẫn là thiên hướng về đúng truyền thống. Vì vậy, cũng có thể giải thích, nghĩ ra thế giới nữ nhân nghĩ ra, nhất là trung nhận trở lên nữ nhân nghĩ ra, tại sao phải ít như vậy? Ngoại trừ nguyên bản sinh, để ý lên sai biệt ở ngoài, còn có nguyên nhân như vậy. Nhất nhất cá nhân thiết định. Ừ, khi nạ tạ đích tay nghề thật là lớn vào không ít nữa nha. Trường tưởng đem một khối từ nấu hảo nhục quế quyển cho bỏ vào trong miệng, không khỏi đúng tán dương hỉ nạ tạ một câu. Phu quân cái kia, ta chỉ đúng giống như hạ cụ tỷ tỷ dạy ta làm như vậy mà thôi. Trên thực tế, ta đối với nấu cơm đúng không quá quen thuộc, hết thảy đều đúng hạ cụ tỷ tỷ công lao mà thôi. Hỉ nạ tạ mặt hồng ngừng đỏ, hai tay mâu thuẫn lấy, đang vì trường tưởng tán dương mà cảm thấy hơi xấu hổ. Bất quá, từ nàng trên mặt của, chúng ta cũng đúng đó có thể thấy được của nàng vui mừng. Nơi nào là đây, đều là hy nạ tạ muội muội học được nhanh, hy nạ tạ muội muội vì học được món ăn này, nhưng là rất nỗ lực đây. Hạ củ cũng là lộ ra mỉm cười đến, tay trái cầm bên cạnh hy nạ tạ tay nhỏ bé, ở thay nàng vừa nói chuyện ngữ. Cái kia, đều là hạ củ tỉ tỉ giáo tốt, nếu không, dựa vào ta kia chỉ học được không lâu tay nghề. Đúng không làm được như vậy thức ăn ngon tới. Hì nạ tạ đỏ mặt, hai tay phe phẩy, muốn đem công lao thuộc về đến hạ cụ trên người. Mà nhìn hạ cụ cùng hì nạ tạ chung đụng được như vậy hảo dáng vẻ, trương tưởng trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp tới. Như vậy ấm áp gia đình, hắn thích nhất. Hai giờ sau đó, làm trương tưởng từ trong phòng tắm đi ra, đẩy ra gian phòng của mình thời điểm. Trong phòng, hạ cụ cùng hí nạ tạ đã là sắc mặt đỏ bừng mà đem giường chiếu đều bày xong, đổi lại một thân vừa người áo ngủ. Trương tưởng chậm rãi điệu tẩu tới, đem kia sáng đèn điện cho tắt đi, mượn kia xuyên thấu qua rèm cửa sổ bắn tới yêu ớt ánh trăng, đi tới kia giường chiếu bên cạnh, ôn nhu hùng ôm lấy hai người bọn họ. Đêm, đã là rất sâu tờ S suy nghĩ một chút, vẫn là tăng thêm một chương này đúng tăng thêm, cho nên, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.